Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, bởi vì hai người đi vào, không khí có trong nháy mắt xấu hổ, bất quá Chu Trạch Giai trên mặt nhưng thật ra mang theo tươi cười. Đại ca, người đã trở lại, xem cũng chưa xem Phương Bội Tinh liếc mắt một cái. Chu Trạch Giai lôi kéo Chu Đằng Phi qua đi ngồi. Tuy rằng xem như phân ra, nhưng là cũng không thể không nhận cái này đại ca. Chu Mẫu cùng Chu Phụ xem Chu Trạch Giai như thế hiểu chuyện bộ dáng, cũng là yên tâm, chỉ là Chu Mẫu vẫn là xem Phương Bội Tinh như thế nào đều không vừa mắt. Chu Đằng Phi còn lại là cứng đờ bị Chu Trạch Giai ấn ở ghế trên. Tưởng tiếp đón một chút chính mình thê tử đâu, liền phát hiện thê tử bị nhị đệ cùng một nữ nhân xa lạ lôi đi. Đuổi theo cũng không được, không truy cũng không tốt, chỉ có thể đủ ngồi ở chỗ kia, nhìn Chu Trạch Giai đưa qua rượu, trong lòng chua xót không thôi. Nếu lúc trước chính mình nghe cha mẹ nói, chương 135 phòng không gối chiếc quân hôn thê 22 đãi trận này tiệc cưới rốt cuộc kéo xuống mở màn. Lúc sau, tiễn đi khách khứa, này ngự trong hoàng cung mặt liền chỉ còn lại có Chu gia người cùng Lương Bội Cẩm nhà mẹ đẻ người. Vẫn luôn bận rộn tới rồi buổi tối, mọi người mới có cơ hội ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Mà Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh, cũng ra mặt dày lưu tại này ngự trong hoàng cung mặt. Phương Bội Tinh cũng thông qua một cái buổi chiều thời gian, đã biết việc này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nguyên lai Phương Bội Cẩm không phải Phương Bội Cẩm, hiện tại đã bị nàng có tiền ông ngoại cấp nhận đi trở về. Này Lương gia giàu có thực, hơn nữa này ngự hoàng cung chính là Phương Bội Cẩm tiểu gì trong nhà. Tưởng tượng đến này đó, Phương Bội Tinh liền cảm thấy trong lòng ghen ghét vô cùng. Chu Đằng Phi lúc này cũng rốt cuộc có thời gian hỏi. Hắn trở về ở tiệc cưới thượng cùng người nói chuyện phiếm. Chính là đã biết không ít tin tức, này đệ đệ kết hôn, tới tham gia thật nhiều đều là quan viên. Chu Đằng Phi còn không biết Chu Trạch Giai hiện giờ đã là ở trong huyện làm quan. Chờ biết đến thời điểm cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới đệ đệ như thế có tiền đồ. Trước kia thời điểm liền có đoán mệnh nói đệ đệ trời sinh đó là phú quý mệnh. Hiện tại xem ra, lại là chút nào không tồi. A Giai, chúc mừng ngươi, đại ca mấy năm nay cũng không ở nhà, trong nhà cũng đều là ngươi cùng lão nhị nhiều hơn chiếu cố. Đại ca trong lòng hổ thẹn, Chu Đằng Phi hướng tới Chu Trạch Giai đệ một chén rượu. Trong lòng lại là khổ sở, 3 năm nhiều, đệ đệ đều ở trong huyện làm quan. Hắn thế nhưng vẫn là 3 năm trước đây đoàn trưởng, không có bất luận cái gì tiến bộ, nghĩ đến đây, liền cảm thấy suy sút thực, không sao, đại ca chỉ lo bận rộn liền có thể, trong nhà có ta cùng nhị ca chăm sóc. Chu Trạch Giai tâm nói ngươi nếu là nhớ trong nhà, không trở lại cũng nên gửi điểm nhi đồ vật, ba mẹ cũng sẽ không thật sự cự tuyệt, chính là mấy năm nay Chu Đằng Phi lại một chút không hướng trong nhà gửi quá thứ gì. Thật là ứng ba mẹ câu nói kia, có tức phụ không cần ba mẹ. Hai người nói chuyện, Chu Phụ cùng Chu Mẫu còn lại là cùng Lương lão gia tử bọn họ nói chuyện phiếm. Mà ngồi ở chỗ kia Phương Bội Tinh, lúc này cũng rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Lương lão gia tử trên người. Lại nhìn kỹ Lương lão gia tử bên người người lúc sau, chỉ cảm thấy nháy mắt ở rề động băng, bởi vì, này Lương lão gia tử bên người ngồi người, còn không phải là Lương Quốc Hoa sao? Ở 40 năm lúc sau, quốc gia tiến hành rồi một lần phạm vi lớn bắn ngược hoạt động. Hắn cái này cả nước tính chất cao cấp nhất Viện Kiểm sát Nhân dân Kiểm sát trường chính là ở trong. TV mặt xuất hiện thật nhiều thứ. Ngay lúc đó Lương Quốc Hoa tuy rằng già rồi một ít, chính là đại thể dung mạo lại là không có biến hóa. Này! Cái này nhận chi lập tức làm Phương Bội Tinh cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình kiếp trước nhìn đến hết thảy đều là giả. Hiện tại Chu Trạch Giai đều không có đã chết. Như vậy, có phải hay không tương lai đã bị thay đổi? Nếu Chu Đằng Phi không thể lên làm đại tướng quân, nàng còn làm gì liên tiếp muốn cho không? Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, Phương Bội Tinh lén lút quá khứ. muốn xả Lương Bội cầm tay áo kéo đến một bên nói chuyện. Chính là lại bị Lương lão gia tử thấy được. Không biết vị này Phương cô nương tìm ta ngoại tôn nữ có chuyện gì a? Đối với Phương Bội Tinh nữ nhân này, Lương lão gia tử cũng là oán hận chất chứa đã thâm. Lúc này xem nàng tưởng kéo Bội Cầm, liền cảm thấy nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Phương Bội Tinh bị hỏi sửng sốt, nhìn Bội Cầm là không muốn bị nàng lôi đi, chỉ có thể đủ run run lộ ra một cái tươi cười nói. Chúng ta tỉ muội hồi lâu không thấy. Ta có chút lời nói tưởng cùng nàng nói, nàng không dám suy đoán ngồi ở chỗ này Lương lão gia tử là cái gì thân phận, rốt cuộc Lương quốc Hoa An vị ở một bên đâu. Nỗ lực đem chính mình tầm mắt rời đi, một không cẩn thận liền đặt ở Lương Bội Cầm trên người. Kết quả vừa vặn liền thấy được Lương Bội Cầm trong cổ treo ngọc bội. Trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, căn bản vô pháp khống chế chính mình liền mở miệng. Phương Bội Cầm, ai làm ngươi trộm mang ta ngọc bội, trả lại cho ta, hoàn toàn quên mất này ngọc bội là nàng thân thủ bán đi. Phương Bội Tinh nhìn đến lúc sau, trực tiếp muốn đi lên đoạt, kết quả Chu Trạch Giai ở bên cạnh phản ứng nhanh nhạy. Trực tiếp liền đem Lương Bội Cầm hộ ở phía sau, sau đó đem Phương Bội Tinh đẩy đến một bên, Lương Bội Cầm cũng là dọa nhảy dựng. Không nghĩ tới Phương Bội Tinh bỗng nhiên sẽ làm ra loại này hành vi. Lương lão gia tử cùng Lương Quốc Hoa đều là mày nhăn lại. Về cái này ngọc bội sự tình, bọn họ đã biết đến thập phần rõ ràng. Này Phương Bội Tinh quả nhiên là không biết tốt xấu, cũng dám đoạt Bội Cầm đồ vật. Phương Bội Cầm, ngươi từ nơi nào trộm ta ngọc bội, trả lại cho ta ngươi có biết hay không? Phương Bội Tinh hiện tại mãn đầu óc đều là ngọc bội. Khi còn nhỏ mụ mụ liền nói quá, cái này ngọc bội mới là chân chính có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hiện tại, nàng chỉ cần lấy về ngọc bội, vạch chân Lương Bội Cầm gương mặt thật, kia nàng liền cùng Lương Quốc Hoa có quan hệ. Lương Quốc Hoa tương lai chính là viện kiểm sát trường A. Lương lão gia tử tức giận đến không được. Trực tiếp liền hướng tới Phương Bội Tinh mở miệng, tiểu cô nương, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng chính mình không cho chính mình mặt mũi, này ngọc bội là nhà ta truyền gia chi bảo, nói như thế nào là ngươi chính là của ngươi. Phương gia đối với Bội Cầm ngược đãi, là Lương lão gia tử trong lòng vẫn luôn không qua được cái kia điểm mấu chốt. Tuy rằng hiện tại Phương gia nhật tử càng ngày càng khó qua. Chính là Lương lão gia tử vẫn là cảm thấy nhà mình ngoại tôn nữ chịu ủy khuất. Phương Bội Tinh vừa nghe, này ngoạn ý quả nhiên là đồ gia truyền, trong lòng vui vẻ, theo sau còn lại là lộ ra lập tức liền phải khóc ra tới biểu tình. Lên án nói, vị này lão gia gia ngươi không biết, này ngọc bội là ta từ nhỏ mang, ta mẹ nói cho ta. Kia ngọc bội có thể làm ta tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, vì bái thượng Lương Quốc Hoa. Phương Bội Tinh điều tra cũng chưa điều tra, liền muốn thượng vị, lại không biết, như vậy hành vi, ở mọi người trong mắt, có bao nhiêu chật vật bất kham môn sơ năm đó Bội Cầm thân thế cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Đại gia chính là điều tra hồi lâu, hơn nữa thập phần xác định Bội Cầm chính là Lương gia người lúc này mới nhận thân. Nếu là không có cái này ngọc bội, Lương Bội Cầm như cũ là Lương Bội Cầm, nàng diện mạo đó là đã chứng minh rồi hết thảy. Chính là này Phương Bội Tinh đâu, cùng mẫu thân của nàng giống nhau ngu xuẩn, chỉ nghĩ bằng dựa một khối ngọc bội là có thể chứng minh thân phận gì đó. Cũng quá ngây thơ rồi đi, Chu phụ Chu mẫu đều bị Phương Bội Tinh vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Này Phương gia đối Phương Bội Tinh thật tốt. Kia toàn thôn người đều là biết đến, chính là hiện tại, Phương Bội Tinh vừa thấy Bội Cầm thân nhân như thế có tiền. Thế nhưng liền đôi mắt không nháy mắt đem nhà mình thân cha mẹ cấp ném tới nhĩ sau. Như vậy một nữ tử, quả thực là đáng sợ, nhưng thật ra lúc này Lương Bội Cầm tiểu gì Lương Thư Nhã đã đi đến. Liền vừa vặn nghe được Phương Bội Tinh nói, lão gia gia, này ngọc bội ta phía trước vẫn luôn mang. Bởi vì ta mẹ nói cho ta này có quan hệ ta thân thế chi mê. Cho nên ta trước nay cũng không dám rời khỏi người. chính là mấy năm trước lại bỗng nhiên ném, ta vẫn luôn cũng chưa tìm được, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi trộm. Bội Cẩm, ta đem ngươi đương thân tỉ muội, ngươi vì cái gì muốn trộm ta ngọc bội? Cố ý đem ta ngọc bội nói thực trọng, sợ người khác không biết. Phương Bội Tinh diễn sướng xuất sắc, chính là lại không biết chính mình vì thế như vậy. Liền càng là làm vốn dĩ muốn buông tha Phương Gia Lương ra người phẫn hận. Mà một bên Chu Đằng Phi cũng là ngốc, nàng trước nay chưa thấy qua thê tử có cái gì ngọc bội a. Cũng không nghe nói qua thê tử nói qua, cho nên lúc này hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lương Thư Nhã lúc này đều phải bị này ra mặt dày Phương gia nhân khí cười. Trực tiếp liền đi tới Chu Trạch Giai bên này, kéo lại Lương Bội Cẩm tay, liền xuất hiện ở Phương Bội Tinh trước mặt. Phương Bội Tinh, ngươi hảo hảo xem, ta cùng Bội Cẩm này diện mạo, ai mới là thân? Các ngươi Phương gia người lúc ấy nhặt được Bội Cẩm còn cố ý đem ngọc bội cho ngươi. Trong lòng đánh cái gì bàn tính nhỏ, cho rằng ta không biết đúng không? Ta nói cho ngươi, này gà rừng a, chính là gà rừng, liền tính là nhiễm nhan sắc, kia cũng biến không thành phượng hoàng. Ngươi cùng nhà ta Bội Cẩm, đó là cách biệt một trời. Thu hồi ngươi kia ghê tởm nước mắt, này ngọc bội là chúng ta tự mình mua trở về. Cha mẹ ngươi đều đã thừa nhận Bội Cẩm là nhà ta hài tử. Ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Lệnh người buồn nôn, lời này nói chính là thập phần ác độc. Lương Thư Nhã vốn dĩ cũng là yêu nhã nữ tử. Chính là vừa nghe Phương gia người đối với chính mình chất nữ ngược đãi. Liền tính là thánh nhân cũng sẽ sinh khí a. Đến nỗi Phương Bội Tinh, lúc này nhìn như thế tương tự hai người. Chỉ cảm thấy trong lòng kỳ vọng bị đánh vỡ, trên mặt trở nên tái nhợt, thần sắc có chút hoảng loạn thất thố, nàng bạch mặt lắc đầu, nước mắt rơi xuống, không phải như thế, không phải như thế, đời trước thời điểm nàng không biết Lương gia người có hay không đi tìm tới. Nàng cũng không rõ ràng lắm việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Này trong nháy mắt, kiếp trước ký ức cùng kiếp này tao ngộ đan chéo lên. Chỉ cảm thấy trước mắt người đều là một mảnh mơ hồ không thấy. Chỉ để lại cái kia đã từng làm chính mình tâm động thiếu niên. Liền ở mọi người trung ương, nàng ánh mắt liền chỉ có thể đủ nhìn đến Chu Trạch Giai. Trong lòng hoảng loạn cùng muốn dựa vào, làm nàng thế nhưng chạy tới muốn kéo Chu Trạch Giai tay. Đem Chu Trạch Giai hoảng sợ, a Giai, ngươi tin tưởng ta được không? Không cần cùng Phương Bội Cẩm kết hôn, nàng là cái thiện nhân, nàng đều gả cho đại ca ngươi, rõ ràng thích ngươi chính là ta mới đúng, gả cho ngươi cũng là ta, ngươi sẽ không chết đuối, chúng ta đều có thể hảo hảo, đã hoàn toàn không biết chính mình nói ra cái gì, Phương Bội Tinh chỉ nghĩ muốn ở Chu Trạch Giai nơi này tìm được cảm giác an toàn. Chính là nàng theo như lời hết thảy, lại là làm ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu phụ Chu mẫu trước tiên phản ứng lại đây, chạy nhanh lên chặn Phương Bội Tinh, Lương Bội Cẩm đứng ở trượng phu phía sau, tuy rằng nghe nói qua mụ mụ nói Phương Bội Tinh thích A Giai. Chính là nàng sau lại theo bay lên, Lương Bội Cẩm liền chưa nói cái gì, chính là hiện tại vừa nghe. Chẳng lẽ nàng còn đối A Giai có ý tưởng sao? Đến nỗi Chu Đằng Phi, lúc này đã là sửng sốt, hắn nghe qua mẫu thân nói qua rất nhiều lần thê tử thích A Giai sự tình. Đều cho rằng đó là nói giỡn, hơn nữa thê tử đã cùng nàng giải thích, kia đều là niên thiếu vô tri. Chính là hiện tại đâu, một bên Chu Bằng Phi vợ chồng hai người cũng là chạy nhanh nhìn trường hợp này. Chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng, mà Phương Bội Tinh lúc này thế nhưng còn ở hồ ngôn loạn ngữ. A Giai, đời này ngươi không có chết, vậy chứng minh hết thảy là có thể bị thay đổi đúng hay không? Ta là thích ngươi a, ta rất thích ngươi cả đời, ta đến trước khi chết còn đang suy nghĩ ngươi nếu là không chết thì tốt rồi, mẹ ngươi không thích ta, không cho ta gả cho ngươi. Chính là Phương Bội Cẩm kia tiểu tiện hóa dựa vào cái gì gả cho ngươi. Chỉ có ta mới có thể gả cho ngươi. ngươi có biết hay không a? Phương Bội Tinh khóc nước mắt nước mũi một phen, chính là nói ra nói lại là nhìn thấy ghê người. Chu Mẫu ngăn cản Phương Bội Tinh hướng tới Chu Đằng Phi liền quát. Lão đại ngươi còn chưa tới xem trọng ngươi tức phụ, mà Chu Trạch Giai, lúc này cũng minh bạch, vì cái gì Phương Bội Tinh ở cử tuyệt đại ca cầu hôn lúc sau. Lại đi quân đội cho không? Hợp lại là trọng sinh một lần, hẳn là đời trước không quá hảo, đời này mới cùng Bội Cẩm đoạt đại ca đi. Chương 136 phòng không gối chiếc quân hôn thê xong về năm đó Phương Bội Tinh thích nhà mình tiểu. Nhi tử sự tình, Chu Mẫu tự nhiên là nhớ rõ rành mạch, cũng chính bởi vì vậy, nàng sau lại phát hiện Phương Bội Tinh cùng nhà mình đại nhi tử ở bên nhau lúc sau. Mới kiên quyết không đồng ý hai người quan hệ, trừ bỏ là bởi vì Phương Bội Tinh nữ nhân này không hảo ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là, nếu một nữ nhân ở hai cái nhi tử chi gian dây dưa nói. Như vậy kết quả cuối cùng là cái gì? Huynh đệ bất hòa, loạn gia chi thủy, nguyên bản cho rằng Phương Bội Tinh đều làm ra loại chuyện này. Khẳng định là đối đại nhi tử khăng khăng một mực, nhưng không ngờ, hôm nay là A Giai cùng Bội Cẩm rất tốt nhật tử. Lại nghe tới rồi nói như vậy, quả thực là ghê tởm tột đỉnh. Lương Bội Cẩm bên này nhìn gần như điên cuồng Phương Bội Tinh. Trong lòng cũng không biết ra sao ý tưởng, mà một bên Chu Đằng Phi, lại là cả người thật sự ngây dại, nhìn chính mình sủng ái thời gian dài như vậy thê tử. Còn vì chính mình sinh hạ nhi tử thê tử, nghe hắn đối đệ đệ một câu thích, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy cùng giả giống nhau. Xem đại nhi tử không động tác. Chu phụ cũng là chạy nhanh ngăn cản Phương Bội Tinh, chỉ là ngăn được người, ngăn không được miệng, Phương Bội Tinh lại là liên tiếp nói. Quả thực là làm ở đây người nghe giống như sấm rền rung động. A Giai ta biết sai rồi, ta không nên cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau, ngươi không cần giận ta được không? Ta vẫn luôn cho rằng liền tính là trọng tới cả đời. Ngươi như cũ sẽ chết ở cứu người trong sông. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể sống sót, nếu là biết ngươi có thể sống sót, ta khẳng định liền không cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau. Hắn liền tính là lên làm tướng quân, ta cũng tuyệt đối sẽ không theo hắn ở bên nhau. Ta hối hận, A Giai ta thích ngươi a, ngươi không cần cùng Bội Cẩm kết hôn được không? Phương Bội Cẩm, đời trước ngươi đều đương tướng quân phu nhân. Đời này còn muốn cùng ta đoạt A Giai. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ. Ta đem Chu Đằng Phi còn cho ngươi được không? Ngươi đem A Giai trả lại cho ta được chưa? Kiếp trước cùng kiếp này ký ức đan chéo ở bên nhau. Làm Phương Bội Tinh thật là điên rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng tương lai là thay đổi không được. Cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau. Cho rằng liền tính là đời này. Chu Trạch Giai như cũ sẽ chết vào trong nước, chính là hiện tại, Chu Trạch Giai chẳng những không chết, còn đương quan, này liền làm Phương Bội Tinh biết, đời này hết thảy đều là có thể thay đổi, nàng cũng có thể, nhiều năm trước tới nay đối Chu Trạch Giai cảm tình, làm nàng cơ hồ là vô pháp khống chế nói ra chính mình tâm tư. Nàng hối hận, nàng không nên đi tìm Chu Đằng Phi, bởi vì nàng chân chính thích người, là Chu Trạch Giai a. Chẳng sợ đêm khuya mộng hồi không dám mở miệng, chẳng sợ chưa bao giờ dám nghĩ đến này người bộ dáng. Chính là nàng trong lòng, lại là từ đầu tới đuôi, chỉ vì như vậy một người tâm động quá a. Chu phụ Chu mẫu cảm thấy Phương Bội Tinh nói là mê sảng. Chính là lương gia người liền không giống nhau, kiếp trước kiếp này. Còn có Chu Trạch Giai cứu người sẽ chết chuyện này, ở Lương lão gia tử trong lòng để lại rất sâu ấn tượng. Phải biết rằng, hắn tỉnh lại có thể nhìn thấy chính mình ngoại tôn nữ. Chính là bởi vì rơi xuống nước lúc sau bị Chu Trạch Giai cứu. Chính là hiện tại, Phương Bội Tinh thế nhưng nói đời trước Chu Trạch Giai đã chết. Hơn nữa Chu Bằng Phi đương tướng quân, nhà mình ngoại tôn nữ là tướng quân phu nhân. Như vậy tưởng tượng, Lương lão gia tử trong đầu đã có quá nhiều đồ vật. Đến nỗi Chu Trạch Giai, cũng đã từ Phương Bội Tinh trong miệng đã biết cái gọi là tiền sinh đến tột cùng là thế nào. phỏng chừng là đời trước thời điểm chính mình vì cứu lão gia tử đã chết. Lão gia tử vì cảm kích Chu gia, đi vào Chu gia cảm tạ, gặp ở Chu gia ngoại tôn nữ Bội Cầm. Lúc ấy Bội Cầm cùng đại ca là một đôi, phỏng chừng sau lại là kết hôn, này cũng làm đại ca ở trong quân đội mặt có lương gia làm hậu trường. Một đường lên tới tướng quân, hơn nữa Chu gia đối lương lão gia tử ân cứu mạng. Một cái mệnh ân tình, đổi lấy này đó, cho nên Phương Bội Tinh trọng sinh lúc sau, mới có thể đi quân đội cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau. Bởi vì nàng biết, Chu Đằng Phi về sau sẽ lên làm đại tướng quân, mà hắn, sẽ chết ở một lần cứu người. Nhìn về phía đã không sai biệt lắm có chút điên cuồng Phương Bội Tinh. Chu Trạch Giai biết đại ca mấy năm nay ở trong quân đội mặt thập phần không hài lòng. Mà lần này hắn cùng Bội Cầm hôn lễ, chỉ sợ là kích thích tới rồi này Phương Bội Tinh. Lão đại, đem ngươi tức phụ mang đi. Chu Mẫu lại lần nữa hướng tới Chu Đằng Phi kêu. Nhưng Chu Đằng Phi lúc này lại mãn đầu óc đều là đại tướng quân. Mãn đầu óc đều là đệ đệ kiếp trước chết đi sự tình. Hắn ở quân doanh mấy năm nay không phải quá hài lòng. Lúc này lại là bắt đầu rối rắm này đó. Cuối cùng lương lão gia tử hướng tới nhi tử một ánh mắt. Bên cạnh liền có quan quân lại đây đem Phương Bội Tinh cấp mang đi. Không chỉ có mang đi, hơn nữa vẫn là muốn đưa tới ẩn nấp phòng. Lương lão gia tử cảm thấy, cái này Phương Bội Tinh, xem ra là biết một ít thứ gì. Chờ Phương Bội Tinh bị mang đi, Chu Đằng Phi mới nhớ tới muốn hỏi một chút Phương Bội Tinh đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chính là hết thảy đều chậm, Phương Bội Tinh bị lương gia người không biết đưa tới địa phương nào. Chu phụ cùng Chu mẫu đều là không có biện pháp, rốt cuộc, lương gia cái loại này ra thế, không phải bọn họ loại người này có thể nói. Bội Cầm, ta đối nàng không có gì ý tưởng, lôi kéo lương Bội Cầm tay. Chu Trạch Giai nói, đối với Phương Bội Tinh loại này tư tưởng ích kỷ giả, là không thích, nếu lại tới một lần. Trong mắt chỉ có thể đủ nhìn đến ích lợi, kia cái gọi là cảm tình, còn quan trọng sao? Phương Bội Tinh ban đầu lựa chọn ích lợi, cuối cùng phát hiện này ích lợi không có nàng trong tưởng tượng thật lớn thời điểm. Lại muốn lựa chọn cảm tình, chính là trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tốt sự tình? Ân, ta biết, Cầm trượng phu tay. Lương Bội Cầm biết A Giai khẳng định là đối Phương Bội Tinh không có bất luận cái gì ý tưởng. Thậm chí có chút chán ghét, bất quá nàng vừa mới xác thật là bị Phương Bội Tinh nói hù chết. Nàng nói A Giai đời trước bị chết đuối dưới sông, chỉ là tùy tiện nói đi. Mặc kệ thế nào, Phương Bội Tinh người này sở tạo thành hết thảy, cũng liền dừng lại ở cái này buổi tối. Chu Đằng Phi đã biết lương gia người thân phận lúc sau. Cũng biết chính mình căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể đủ chờ. Chu phụ cùng Chu mẫu như cũ không cho Chu Đằng Phi về nhà. Hắn một người ôm 3 tuổi hài tử, lại là giống như bị vứt bỏ đại cẩu giống nhau. Chật vật thực, cuối cùng vẫn là Chu Bằng Phi cùng thê tử Vương Giai Giai nhìn không được. Cấp Chu Đằng Phi tìm địa phương trước trụ hạ, rốt cuộc cha mẹ tính cách, hai người trong lòng là rõ ràng. Không nhận đại ca, đó chính là thật sự không nhận. Lương gia bên này người đem Phương Bội Tinh đóng lúc sau. Còn lại là tìm người bắt đầu đối Phương Bội Tinh tiến hành thẩm vấn. Vô luận nàng là cái gọi là điên rồi cũng hảo. Vẫn là thế nào, lương lão gia tử đối với nàng trong miệng đời trước, là thập phần cảm thấy hứng thú. Phương Bội Tinh tuy rằng có như vậy được trời ưu ái cơ hội trọng sinh. Chính là nàng biết đến đồ vật quá ít. Thả vốn dĩ cũng không phải một cái tâm trí kiên định người. Cho nên một tuần, nàng liền đem nàng trọng sinh cùng với đời trước nàng biết nói hết thảy đều nói ra. Này đó văn kiện, toàn bộ bị lương lão gia tử cùng còn chưa trở lại kinh thành lương quốc hoa cấp thấy được. Quốc hoa, người nói, trên thế giới này thật sự có trọng sinh loại chuyện này sao? Kỳ thật lương lão gia tử càng muốn nói chính là, này Phương Bội Tinh nói chính là thật sự sao? Đời trước chính mình như cũ lại đây tìm người, kết quả bị Chu Trạch Giai cứu. Chỉ là đời trước Chu Trạch Giai cũng không có như thế may mắn. mà là chết ở cứu hắn mặt trên. Hắn vì cảm tạ Chu gia, tự mình đi bái phỏng, nhận ra ở Chu gia sinh sống 4 năm Phương Bội Cẩm. Biết Phương Bội Cẩm cùng Chu Đằng Phi đã là phu thê quan hệ. Sau lại vì báo đáp Chu gia, cũng là vì chiếu cố chính mình ngoại tôn nữ, một đường cấp Chu Đằng Phi khai cửa sau, làm hắn ở hơn 60 tuổi thời điểm liền thành tướng quân. Này đó tuy rằng đều là Lương lão gia tử từ Phương Bội Tinh đôi câu vài lời chung suy đoán. Chính là lại có khả năng là thật sự, bởi vì, Phương Bội Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Lương Quốc Hoa, thế nhưng cũng đã biết Lương Quốc Hoa thân phận, cả nước tối cao viện kiểm sát trường. Đây là Phương Bội Tinh ở bị thẩm vấn thời điểm, nhìn thấy Lương Quốc Hoa lúc sau phản ứng, nàng còn nói một ít về nàng biết đến tin tức, tuy rằng đều không có cái gì dùng, nhưng là đủ để chứng minh, nàng cái gọi là đời trước, có khả năng là chân chính tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, nàng trọng sinh lúc sau đi tìm Chu Đằng Phi, Bội Cẩm ở trong nhà bị ủy khuất, mới có thể bị Chu Trạch Giai đưa tới trong thành. Vừa vặn ở công ty công tác thời điểm gặp chính mình con rể. Có hiện tại Ngự Hoàng Cung, lại đến đi tham gia Ngự Hoàng Cung yến hội thời điểm nhìn đến hắn Trụy Hà đi cứu người. Này hết thảy, phảng phất một cái luân hồi giống nhau, từ một người lựa chọn, liền có bất đồng tương lai. Ta cho rằng có thể tin, cũng có thể không tin, Lương Quốc Hoa trong lòng tự nhiên cũng là có xúc động. Về Phương Bội Tinh theo như lời nói. Hắn hiện giờ là phó kiểm sát trường, tỉnh đến chính kiểm sát trường, cũng bất quá là thời gian quan hệ, mà Lương Quốc Hoa còn lại là tương đối tò mò hơn 30 năm sau phản tham hoạt động. Lúc ấy, quốc gia đã như thế cường hãn sao? Lương lão gia tử nghe được nhi tử nói như vậy, liền biết, nhi tử cũng là tin một ít đồ vật, rốt cuộc, đối với Chu Đằng Phi ở bộ đội tình huống, hắn cũng là chào hỏi. Nếu hắn Lương gia có thể không cho Chu Đằng Phi cơ hội, như vậy đời trước khẳng định cũng có thể cho hắn cơ hội. Phương Bội Tinh cái này đời trước, nhưng thật ra có thể là thật sự, nghĩ đến ngoại tôn nữ cùng thông tuệ Chu Trạch Giai, Lương lão gia tử thập phần xác định, chính mình ngoại tôn nữ chỉ sợ không thể tưởng được này một tầng. Nhưng là Chu Trạch Giai liền không nhất định. Bất quá nghĩ đến đối phương đời trước thế nhưng vì cứu hắn mà chết. Lương lão gia tử trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Bất quá quyết định về sau đối Chu Trạch Giai hảo hảo chiếu cố một chút. Hết chương.